Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, giết, diệt, tàn sát, thiên hạ này lấy mưa nhỏ, thế nhưng mưa nhỏ trong vẫn như cũ người đến người đi. Tinh Hồng Chi Thôn, lúc này cũng là nằm ở một loại cực độ chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Trong thôn, tuy là còn có cái này hoan thanh tiếu ngữ, thế nhưng cái này chuyện cười thanh âm, cũng theo nước mưa dần dần trầm mặc. Toàn bộ tinh hồng chi người của thôn, đều biết yên lặng 5 năm đã lâu tinh hồng chi thôn. Sắp sửa lần nữa ở nơi này thời kỳ chiến quốc cho thấy bọn họ nanh vuốt sắc bén. Lúc này trong phòng họp, Kagezeu ngồi ở chủ vị, nhìn bốn phía xuất hiện người. Mang theo nhàn nhạt sát khí nói rằng, Inoue, vĩ thú kế hoạch, tiến hành thế nào, hiện tại vĩ thú là cái gì một cái tình trạng? Inoue đối mặt với Kagesu câu hỏi, không dám chậm trễ chút nào, mang theo cung kính giọng nói rằng, Kageyu đại nhân, từ Kagesu đại nhân hạ lệnh, thuộc hạ liền dẫn Kagesu đại nhân lệ thuộc trực tiếp Anbu. Đi trước từng cái vĩ thú tiềm tàng địa điểm, rất nhiều Mangekyo Serinian dưới sự trợ giúp, vĩ thú trong, từ bỏ đã bị phong chi tự, phong ấn Ichibi bên ngoài, còn có bát vĩ giấu ở trong biển, hành tung bất định, những thứ khác vĩ thú, Nibi đến Nanabi, đã hoàn toàn bị khống chế được, hiện tại đang ở ấn chuyên tâm quyết định kế hoạch, tiến hành phá hư. Kagesu nghe Inoue thoại ngữ, nhìn thời khắc này chuyên tâm, trong con mắt mang theo dò xét, chuyên tâm ở Kagesu ánh mắt dò xét, mỉm cười, sau đó mang theo cung kính, rồi lại có loại tự hào thoại ngữ, nói rằng, Kageyu đại nhân, thuộc hạ nói đến ba cái mệnh lệnh, đệ nhất, với tinh hồng chi thôn không phải không hợp tộc quần giết, đệ nhị, với tinh hồng chi thôn bất hòa quốc gia diệt. Đệ tam, thuộc về đối địch nhất phương thuộc hạ gia tộc tàn sát. Vẻn vẹn ba chữ, giết, diệt, tàn sát, cũng là đem tinh hồng chi thôn cái loại này bá đạo biểu hiện rơi tận cùng. Kageyu rất là hài lòng gật đầu, nhìn chuyên tâm, lẽ nào để lộ ra vẻ tươi cười, nói rằng, chuyên tâm chuyện này an bài. Quá mức ta đây ý. Dứt lời, Kageyu lần nữa nhìn về phía Inoue, mang theo chút ít nghi vấn. Hỏi, lệ thuộc trực tiếp Anbu không sao chứ? Dù sao rất nhiều người Mangekyo Serinian đều là rất yếu đuối. Inoue yên lặng gật đầu, nói rằng, đúng vậy a, Kageyu đại nhân, tuy là dựa vào số lượng đông đảo Mangekyo Serinian khống chế cái này 6 con vĩ thú, thế nhưng một con duy trì liên tục, cũng là để rất nhiều tộc nhân thị lực nghiêm trọng giảm xuống. Thế nhưng cũng dựa theo Kagesu phân phó của đại nhân, một ngày mất đi quang mang, thay tam câu ngọc Seragon, có chính mình thân thuộc cặp mắt, thì là thay thân thuộc hai mắt. Tuy nói bộ dáng như vậy vẫn là không đạt được Kagesu đại nhân thực lực. Thế nhưng cứu cực khắc chế Mangekyo mù vấn đề. Inoue lời nói, để Kagesu trong lòng âm thầm buông. Kỳ thực vĩnh hằng Mangekyo Serinian, chỉ có Indra Chakra mới có thể giác tỉnh. Điểm này cũng là ở Inoue đổi lại đệ đệ mình dưới giếng hai mắt thời điểm. Kagesu mới biết được, thông thường Uchiha nhất tộc, lái khải Mangekyo. Bất quá là thông thường Mangekyo, mà có Indra chuyển thế mở ra Mangekyo, cũng là trên cơ sở này hơi chút tiến hóa tồn tại. Cho nên sử dụng Susanoo mới có thể đi vào hóa thành vì hoàn toàn thể. Đây cũng là chỉ có Indra Chakra cùng chuyển thế mới có thể mở ra vĩnh hằng Mangekyo. Đạt được tin tức này thời điểm, Kageyu trong lòng ít nhiều có chút thất lạc. Dù sao Kagesu muốn kiến tạo một con vĩnh hằng Mangekyo bộ đội, nhưng là bây giờ cũng thành lập một cái Mangekyo Sharingan bộ đội. Kagesu ở lệ thuộc trực tiếp Anbu, tổng cộng 100 người. Cái này trong 100 người, tất cả đều là sở hữu giả Mangekyo Sharingan nhân hợp thành. Là thực lực cường đại, nhưng là bây giờ đại bộ phận đều đã trở thành tam câu ngọc. Bởi vì Mangekyo mù, chỉ có thể dựa theo Kagesu phân phó hóa thành tộc nhân hai mắt. Mặc dù không có lần nữa tiến hóa thành vì Mangekyo, thế nhưng cũng thị lý tăng nhiều. Khôi phục quang minh, hồi tưởng lại liên quan tới đoạn này ký ức, Kageyu lần nữa đưa mắt nhìn về phía thời khắc này Yamanakai. Giếng, ngươi kế hoạch có thế nào? Bây giờ Uzumaki nhất tộc, cũng chính là Uzumaki tử viêm nhất mạch thế nào? Nghi vấn thoại ngữ để cái này một khắc Yamanakai, mang theo cung kính thoại ngữ, đi tới phía trước, sau đó nói rằng, Kageyu đại nhân, chúng ta đã đem vĩ thú tin tức phóng ra. Bây giờ Uzumaki tử viêm đã tại không ngừng truy tầm vĩ thú. Hơn nữa đã ở âm thầm đem Uzumaki nhất tộc có thể chế tạo Jinchuriki tin tức tản đi ra ngoài. Càng làm cho Uzumaki nhất tộc chính là cái kia tứ vĩ Jinchuriki. Nổi điên một lần, đem một cái tiểu gia tộc cho hủy diệt. Bây giờ Uzumaki nhất tộc mơ hồ trở thành rất nhiều tộc quần cái đinh trong mắt. Đã có người đang bắt đầu rồi liên minh, phải đối phó Uzumaki nhất tộc. Nói rằng cái này Yamanakai, không khỏi lộ ra nụ cười. Kageyu cũng là hài lòng gật đầu, sau đó nhìn Yamanakai, sau đó chính mình nói rằng, giếng, ngươi làm tốt, nói xong cũng là đưa mắt chuyển tới một lòng trên người. Sau đó nhìn chuyên tâm, lần nữa hỏi, chuyên tâm, đệ ngươi một lúc lâu bên đó như thế nào? Hyuga phân ra, hiện tại đã bị ta Hyuga sắc trời cho ngưng kết thành làm một thể. Bất quá Hyuga phân ra trong, nhất tinh anh lực lượng, cũng là nắm giữ ở một lúc lâu trong tay. Những người này thần phục là Kagesu đại nhân, mà không phải Hyuga sắc trời. Hiện tại bởi vì tông gia thực lực không ngừng suy yếu, một lúc lâu đang ở hướng về Hyuga tông gia phát huy. Bất quá Hyuga tông gia gặp phải Hyuga tách ra uy áp, dĩ nhiên cùng Senju nhất tộc liên hệ với nhau. Một lòng nói, để Kagesu trong lòng sát khí xuất hiện lần nữa, không trung tràn ngập nhàn nhạt sát khí. Kagesu rất là nổi giận, nhìn lớn như vậy phòng họp, lạnh giọng quát lên, lại là Senju nhất tộc, lại là Senju nhất tộc. Senju Hashirama, ngươi thật đúng là sẽ cho ta tìm việc. Mạng của ngươi, ta Uchiha Kagesu muốn. Nói xong, Kagesu trong con mắt, ánh sáng lạnh hiện ra, sát ý văng khắp nơi. Sau đó, Kagesu lần nữa hỏi Akimichi bộ tộc, liên quan tới hậu cần còn có chữa thương ninja vấn đề. Sau đó đang hỏi âm dương nhất tộc phòng ngự vấn đề. Lúc này mới giải tán lần này hội nghị. Thế nhưng sau khi giải tán, Inoue, chuyên tâm, Yamanakai, Akimichi Doki, âm dương giới, Uzumaki Sivang, tất cả đều giữ lại. Kế tiếp, Kagesu hai mắt nhìn sáu người, nhàn nhạt phát ra một giọng nói. Đến lúc rồi, Hỏa Quốc thủ đô là ở Hỏa Chi Thành, hiện tại bị Senju nhất tộc bảo hộ. Ta đây liền Senju nhất tộc dưới sự bảo vệ, tiêu diệt hiện tại Hỏa Quốc đại danh. Kageyu thoại ngữ, để cái này một khắc sáu người hiện ra vẻ khiếp sợ, nhưng là lại cũng mang theo một tia sát ý. Kageyu xoay người rời đi, thế nhưng cách đi trong nháy mắt, tiếp tục nói rằng, chuyện này, ta sẽ tự thân xuất mã. Các người miễn là phụ trách tốt những thứ khác công tác thì tốt rồi. Nói xong, sáu người gật đầu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.